Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 241 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đi đến một cái thế giới nhỏ để mà thu thập cái viên đá tinh thần. Và khi mà đến đây thì Diệp Viễn đã thấy một số những cái thế lực ở đây hiện tại đang phân tranh với nhau, và hắn cũng không có muốn tham dự vào những cái chuyện này. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 241 có tựa đề Lạt Mềm Buộc Chặt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hơn 10 tia kiếm quang xẹt bay qua trời cao, sáng lên một vẻ kinh diễm. Bạch Thần chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, trường thương không có một chút nào trở ngại, trực tiếp xuyên thẳng vào lồng ngực của đối thủ. Bạch Thần còn chưa có kịp kinh hỉ thì đã phát hiện ra máu ở trên người của đối phương chảy ào ào, sau đó thì bị cắt thành vài khúc. Đối thủ trợn to hai mắt, đến cuối cùng thì cũng không biết là mình chết như thế nào. Hai mắt của Bạch Thần cũng trợn to, không biết là được là đối thủ cũng chết như thế nào. Rất rõ ràng là hoàn toàn không có quan hệ gì đến một cái thương kia của mình. Không riêng gì Bạch Thần, mấy người tùy tùng của hắn ta cũng là gần người ra tại đó. Toàn bộ đám cường giả của Thủ Vũ Thánh Cung lập tức bị chém thành 8 khúc, chết đến không thể nào chết hơn. Vừa rồi là xảy ra cái chuyện gì vậy? Thật là mạnh, quá mạnh đi, đây mới là cao thủ thực sự. Từng tùy tùng của Bạch Thần đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Ánh mắt kia có kinh ngạc, có cảm kích, nhưng mà càng nhiều hơn đó là sợ hãi. Trong chớp mắt, liền đã giết sạch toàn bộ mười mấy cao thủ động huyền thần cảnh. Ở bên trong còn có một cường giả nửa bước huy thiên. Cái loại thực lực cỡ này, căn bản là bọn họ không thể nào có thể tưởng tượng đến. Cho dù là cường giả huy thiên có ở đây, sợ rằng cũng không có thể nào làm được sạch sẽ gọn gàng đến như vậy. Đây chính là mười mấy cường giả thần cảnh, thế mà hắn ta lại giết giống như là chém dưa thái rau vậy. Sa mặt của Ma Vân tái nhợt xuống giống như tờ giấy, bắp thịt ở trên người bởi vì sợ hãi mà không có ngừng run rẩy. Khi trước hắn đã làm cái gì vậy? Đánh một trường về phía Diệp Viễn sao? Mình là chán sống muốn chết sao? Thực lực của cái người trung niên ở bên phía Thủ Vũ Thánh Cung kia cũng sắp xỉ hắn ta. Thế nhưng mà ngay đến phản ứng cũng là không kịp, liền đã bị Diệp Viễn giết. Cho dù là mình ở trước mặt hắn cũng sẽ không thể nào chống đỡ được nhiều hơn nửa canh giờ. Diệp Viễn vừa mới ra tay đã mang đến một sự chấn động mạnh mẽ. Ma Vân thở sâu, cố đè nén sự sợ hãi trong lòng xuống, khom người thi lễ với Diệp Viễn. Ma Vân trước đó đã trách oan đại nhân rồi, cho nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Đa tạ đại nhân đã không có hề kể khiêm khích khi trước cứu tính mạng của chúng ta. Ma Vân tự biết có tội, xin đại nhân trách phạt. Chỉ là xin đại nhân hãy buông tha cho Bạch Thần thiếu chủ. Toàn thân của Bạch Thần chấn động lên, cũng vội vàng nói: Diệp đại nhân, Ma Vân lão sư chỉ là vì muốn sốt ruột hộ chủ, xin đại nhân lượng thứ. Bạch Thần xin nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ma Vân chính là nhìn hắn ta trưởng thành, như thầy như cha, tình cảm giữa hai người là vô cùng tốt. Bà Bạch Thần trơ mắt đứng nhìn Ma Vân bị giết, hắn làm không được. Ma Vân biến sắc mặt, nói: Thiếu chủ, ngươi không có cần phải cầu tình. Ma Vân đã mạo phạm tới đại nhân, đã phạm phải tử tội. Đại nhân có thể xuất thủ cứu chúng ta như vậy, đã là khoan hồng độ lượng. Thiếu chủ, ngươi không cần phải cầu tình cho Ma Vân. Diệp Viễn nhìn hai thầy trò, đột nhiên có chút cảm thấy buồn cười, nhưng cũng hơi cảm động. Bản tính của Bạch Thần này là thuần lương, khiến cho hắn cũng cảm thấy thích. Nếu không thì vừa rồi cũng không có ra tay. Diệp Viễn bỗng nhiên nhếch miệng cười. Các người ở chỗ này tranh, cái tên kia cũng đã sắp chạy trốn rồi. Ma Vân biến sắc, lập tức lúc này cảnh giác lên. Hóa ra Bạch Sung còn chưa chết mà đã đang nhanh chân bỏ chạy. Vừa rồi khi Diệp Viễn xuất thủ, Bạch Dung cũng là sợ đến mức ngây ngốc, trực tiếp ngẩn người ra tại đó. Bây giờ thấy thầy trò Ma Vân nói chuyện cùng với Diệp Viễn, hắn đâu còn có suy nghĩ gì được nhiều, liền lập tức chạy trốn. Ma Vân hử lạnh một tiếng, thân hình bay ra ngoài nhanh như chớp. Thực lực của hắn ta mạnh hơn Bạch Dung nhiều, nhưng mà Bạch Dung đã nhanh chân bay ra ngoài thật xa, nhất thời Ma Vân muốn đuổi theo cũng là không kịp. Bạch Thần biến sắc, nếu như mà để cho cái tên Ma Sung này trốn thoát, vậy thì hậu họa khôn lường. Nhất thời nắm ruột, hắn không có nhịn được nữa mà năn nỉ Diệp Viễn. Đại nhân. Diệp Viễn cũng không rầm dài, vất tay chém tới một kiếm. Một kiếm này, tất cả mọi người đều có nhìn thấy rõ. Sắc mặt của Bạch Thần cùng với những tùy tùng đều tái nhợt xuống, bị một kiếm này dọa sợ. Trước đó, bọn họ còn đang dương dương tự đắc, cảm thấy mình đã cứu được Diệp Viễn một mạng. Thật ra, người ta chính là khinh thường xuất thủ. Bạch Thần bỗng nhiên biết được vì sao mà thần thú sư kia lại bị kinh sợ đến như vậy. Hai ba lần liền đã bị mình đánh ngã. Căn bản là nó đang sợ Diệp Viễn. Kiếm quang sắc bén xẹt qua chân trời, giống như là muốn chia bầu trời thành hai nửa, mang theo thành thế kinh người. Đạo kiếm này lao tới phía trước, dường như chỉ là trong chớp mắt thôi đã chặn đứng đường đi của Bạch Sùng. Bạch Sùng đang bỏ chạy như điên, đột nhiên thấy phía trước có một đường kiếm quang kinh thiên động địa cắt ngang. Hắn đã sợ đến mức tè cả ra quần, làm sao mà còn dám chạy nữa. Một thoáng ngẩn người này thôi, thân hình nhanh như chớp của Ma Vân đã đuổi kịp. Bạch Sùng đã bị khí thế của một kiếm vừa rồi dọa đến mức chân mềm nhũn, nào còn có thể là đối thủ của Ma Vân, trực tiếp bị Ma Vân phong bế lại thần hải, sau đó thì xách như một con gà quay trở lại. Bạch Thần nhìn thấy thì thở phào một hơi, vô cùng cảm kích nói: "Đa tạ đại nhân." Diệp Viễn khoát tay: "Được rồi, ta còn có việc, cũng nên đi rồi, không tiễn." Diệp Viễn vung tay, sau đó thì xoay người rời đi. Bạch Thần biến sắc, vội vã hô lên: "Đại nhân, còn có chuyện gì vậy?" Bạch Thần nói: "Không biết là đại nhân ngài muốn đi nơi nào?" Diệp Viễn thản nhiên đáp: "Bốn biển là nhà, không có nơi nào cố định cả." Bạch Thần vừa nghe thế thì liền vui mừng. Hóa ra Diệp Viễn đại nhân là một cao nhân ẩn thế. Không ngờ được vận khí của mình lại tốt như vậy, có thể gặp được hắn ta. Nếu như không, sợ rằng ngày hôm nay chính là ngày chết của mình. Nếu như đại nhân ngài đã không có nơi để đi, không bằng là đi đến Bạch Dạ Thánh Cung làm khách thế nào? Ngài ân cứu mạng của đại nhân, Bạch Thần không có gì để báo đáp. Vậy thì xin đại nhân cho ta một cơ hội hết sức với tư cách làm chủ nhà. Bạch Thần dùng một đôi mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Viễn, nói: "Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không phải là thật sự muốn rời đi, chỉ là muốn chơi một chút thủ đoạn làm mềm buộc chặt thôi." Hắn đã sớm nhìn ra, sợ rằng thân phận của Bạch Thần này ở tại thế giới Thiên Lộc này cũng không có phải tầm thường. Hơn nữa, thế lực đằng sau Bạch Thần tên là Bạch Dạ Thánh Cung, mà người thống trị tối cao của thế giới Thiên Lộc này chính là Thiên Lộc Thần Cung. Rất có thể ở hai nơi này tồn tại mối liên hệ nào đó. Đi vào Bạch Dạ Thánh Cung, nói không chừng có thể là thăm dò được tin tức của hồn thạch Vạn Thọ Thiên. Chỉ là Diệp Viễn cũng biết, nhiều năm như thế, có không ít người đi vào thế giới Thiên Lộc lịch luyện đều là nhằm vào mấy thứ này mà tới. Nếu như mục tiêu của Diệp Viễn quá rõ ràng, sợ rằng sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Cho nên, cái chuyện này cứ tỉ từ mới tính. Diệp Viễn cố ý yên lặng trong chốc lát, sau đó thì gật đầu: "Được rồi, trái phải cũng không có chuyện gì, đi ra một chút cũng không tệ." Bạch Thần nghe vậy thì vô cùng vui mừng, luôn miệng nói: "Vậy quá tốt rồi, đa tạ đại nhân đã nể mặt." Lúc này, Ma Vân đã áp giải Bạch Sùng quay trở về, trực tiếp ấn một cái khiến cho hắn quỳ xuống trên đất. Sắc mặt của Bạch Thần trầm xuống, ca giận mà nói: "Bạch Sùng, ta vẫn luôn xem người giống như là ca ca ruột, từ nhỏ cực kỳ là kính trọng người. Dù cho người là có chỗ nào đó bất mãn với ta cũng đâu có tính toán gì. Thế nhưng mà ngày hôm nay, ngươi lại cầu kết với đám người của Thủ Vụ Thánh Cung làm ra cái loại chuyện như vậy, thực sự là khiến cho người đệ đệ như ta thất vọng đau khổ. Bạch Sùng ôm chặt lấy bắp đùi của Bạch Thần, nói: "Đệ đệ tốt, ta sai rồi. Ta thật sự là ta đã biết sai rồi, lại ta nhất thời hồ đồ. Cầu xin người bỏ qua cho ta." Bạch Thần cười lạnh: "Ta biết, các người đều nói ta mềm yếu vô năng, không xứng với vị trí thiếu chủ này. Thế nhưng ta cũng không có ngốc đâu. Cái lời giải thích này của người, thì ngươi cứ nói với phụ vương đi." "Thiếu chủ, ngài đã trở về rồi. Tốt rồi." "Không ổn rồi, việc lớn không hay." Vừa mới trở về Bạch Xà Thánh Cung thì một lão nhân quản gia đã chạy ra. Bạch Thần nghe vậy biến sắc, nói: "Quỷ bá, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Vẻ mặt của quỷ bá thương tâm, khóc lên thảm thiết: Chủ thượng, ngài ấy sắp không xong rồi." Tin tức này giống như là một tai họa đột nhiên ập tới, khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người biến sắc. Bạch Thần thùm lấy quỷ bá, hỏi: "Ta mới đi ra ngoài có nửa năm, rốt cuộc là cái chuyện gì vậy?" Đột nhiên, Bạch Sùng ở một bên lại điên cuồng cười lên: "Ha ha ha, lão già này cuối cùng thì cũng sắp chết rồi. Hắn đáng chết." Đầu óc của Bạch Thần ong lên một cái như muốn nổ tung, không kìm chế được tức giận mà đá cho cái tên Bạch Trung này một cước, khiến cho hắn ngã lăn trên đất. "Cái đồ ngỗ nghịch này, người rốt cuộc là người đã làm gì phụ vương?" Một cước này khiến cho Bạch Sùng thổ huyết, miệng chảy đầy ra máu. Thế nhưng hắn ta lại không thèm để ý, vẫn cười lên như điên: "Lão bất tử kia, ta ưu tú như vậy, vì sao hắn lại không có lựa chọn ta chứ? Không chọn ta, vậy thì hắn đáng chết." Cả người Bạch Sùng giống như rơi vào một loại trạng thái điên cuồng. Những bất mãn từ trước đến giờ đè nén ở trong lòng đều bộc phát vào giờ phút này. "Người..." Bàn tay của Bạch Thần giơ lên cao, thế nhưng không đánh xuống. Hắn hận không có thể nào một trường đập chết người ca ca này, thế nhưng mà hắn xuống tay không được. "Ha ha ha, giết ta đi, giết ta đi. Ta cho người biết, cường giả Thủ Vụ Thánh Cung đã trên đường đến đây rồi. Giết ta, tất cả các người sẽ đều phải chôn cùng. Bây giờ, đường sống duy nhất của các người đó chính là thả ta ra, để cho ta thừa kế vị trí cung chủ." Bạch Sùng lớn lối nói. Một câu nói này khiến cho tâm tư của tất cả mọi người chìm xuống tận đáy cốc. Ma Vân cắn răng nghiến lợi nói: "Cái đồ ngỗ nghịch nhà người, coi chúng ta là mất trí sao? Để cho một loại người giống như người tới làm cung chủ, sớm muộn gì Bạch Dạ Thánh Cung cũng sẽ bị hủy trong tay của người thôi. Cung chủ không có chọn người làm thiếu chủ, đúng là đã có tính toán rồi." "Bạch Thần làm cung chủ mới là đưa Bạch Dạ Thánh Cung vào con đường chết. Ngươi xem, cái tên nhát gan nhà hắn, đến ngay cả giết ta cũng không dám. Ha ha ha, đệ đệ tốt của ta, người giết ta đi. Người giết ta đi nào, người." Xoẹt. Thanh âm kiêu ngạo của Bạch Sùng lập tức dừng lại, máu me bắn tung tóe. Bạch Thần biến sắc, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Người còn lề mề nữa thì phụ vương của người sẽ chết đó." Bạch Thần biến sắc, không để ý tới máu ở trên mặt mà chạy về phía bên trong cung điện. "Đừng có đứng đơ người ra đấy, đi vào xem có thể là giúp được gì không." Diệp Viễn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mấy người này, nhấc chân đi vào sâu bên trong cung điện. Mà vẫn lúc này mới bừng tỉnh, cũng lên theo sau. Khi Diệp Viễn nhìn thấy Bạch Dạ cung chủ đang hấp hối, cũng biết là hắn đã trúng phải một loại độc rất nặng, không thể nào cứu chữa. Độc đã vào tới tận tim. Cho dù là bây giờ hắn có luyện chế ra được thần đan cấp 2, cũng không thể nào cứu được Bạch Dạ cung chủ. Quả nhiên, không lâu sau đó, thì từ trong cung điện truyền đến tin tức cung chủ đã băng hà. Mà Vân sắp xếp cho Diệp Viễn ở tại một nơi yên tĩnh, để cho hắn có thể yên tâm ở lại. Mà lúc này, trong Bạch Dạ Thánh Cung đang diễn ra một trận chiến đoạt đích. Bạch Dạ Cung Chủ cũng không chỉ có hai đứa con là Bạch Sung cùng với Bạch Thần. Trên Bạch Thần còn có mấy vị ca ca nữa. Bây giờ Cung Chủ Băng Hà, thế lực khắp mọi nơi đều dục dịch ngóc đầu lên. Bạch Thần chính là con trai nhỏ của Cung Chủ. Lập hắn làm thiếu chủ, vốn dĩ đã có rất nhiều người không phục. Chỉ là Bạch Thần đúng là không chịu thua kém. Tuổi còn nhỏ mà đã đột phá thần cảnh. Còn thêm có lão Cung Chủ tọa trấn ở đó mới không ai dám làm gì. Chỉ tiếc, Bạch Thần bây giờ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Lão Cung Chủ đã bị Bạch Sung hại chết. Cái này khiến cho người khác nhìn thấy được hy vọng. Mà vần việc cấp bách bây giờ đó là chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Tuổi của Bạch Thần còn quá nhỏ, bình thường lại không có trưởng quản được sự vụ ở trong cung, rất khó có thể phục chúng. Để cho hắn dẫn mọi người đi ngăn địch, chẳng phải chính là tự tìm đường chết hay sao? Đúng như vậy, bây giờ ở cái tình hình này, cần phải chọn ra một vị công tử đức cao vọng trọng tới kế thừa chức vị cung chủ. Người của thủ vụ thánh cung cũng đã sắp giết đến đây rồi. Dựa vào một chút thực lực ấy của thiếu chủ, lẽ nào để cho hắn dẫn dắt chúng ta chiến đấu với bọn họ sao? Một đám mồm miệng rắn độc. Nói chung là nghi vấn Bạch Thần tuổi còn trẻ, không có thể nào đảm đương được trọng trách lớn. Đối đầu với kẻ địch mạnh, vừa hay cho bọn chúng gây cớ có thể bước vua thoái vị. Mà Vân hừ lạnh một tiếng, nói: Cùng chủ đã lập thiếu chủ, chính là muốn người kế thừa. Bạch Thần thiếu chủ kế thừa chức vị cùng chủ, chính là danh chính ngôn thuận. Xương cốt của lão cùng chủ vẫn còn chưa lạnh, các người đã muốn làm ra cái loại chuyện này sao? Lão cùng chủ có chết cũng là không có nhắm mắt. Cái lời này sai rồi. Chuyện gấp phải theo quyền. Bây giờ là lúc bất thường, tự nhiên là sẽ không có giống như bình thường được. Bất luận là thực lực hay là uy vọng của Bạch Thần đều không thể nào để cho kẻ dưới phục tùng. Sao có thể là kế thừa được chức vị cung chủ chứ? Một trưởng lão đứng ra cãi lại. Đúng như vậy, bố nói đức cao vọng trọng, ta cảm thấy cứ để cho Bạch Tu Phó tới làm cung chủ đi. Khi lão cung chủ không có ở đây, toàn bộ Bạch Dạ Thánh Cung này thì là hắn là người có thực lực mạnh nhất. Tất cả các chuyện của Thánh Cung cũng đều là do hắn giải quyết. Đương nhiên, bây giờ mọi người đang tranh luận không ngớt, ta thấy hay là cứ để cho Bạch Tu Phó tạm thời giữ chức vị cung chủ đi, mọi người thấy như thế nào? Một trưởng lão đột nhiên mở miệng, đánh vỡ thế cân bằng ở trong sân. Tất cả mọi người không ngờ, nửa đường lại giết ra một tên Bạch Tu Phó làm cung chủ. Chỉ là bọn họ tĩnh tâm ngẫm nghĩ, là tình huống trước mắt này thật đúng là không ai thích hợp hơn là Bạch Tu. Lúc này, Bạch Tu đang ngồi ở vị trí đầu, hai mắt híp lại, thần thái giống như đang ở bên ngoài du ngoạn vậy. Lúc nghe nói thế, thì hắn cả kinh, vội vàng nói: Không được, không được. Truyền thống của Bạch Dạ Thánh Cung từ trước đến nay đều là cung chủ truyền cho thiếu chủ. Nào có đạo lý cung chủ lại truyền cho phó cung chủ chứ? Nếu như mà ta thật sự nhận trước cung chủ này, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta chính là mưu triều soán vị, càng thêm khó phục chúng. Chuyện này đừng gấp, ta thấy hay là như thế này đi. Nếu như tất cả mọi người thảo luận không có ra được kết quả, ngày mai chúng ta bàn tiếp. Còn về chuyện của thủ vũ thánh cung, ta đã sắp xếp người theo dõi rồi, tạm thời thì không có động tĩnh gì. Hôm nay cứ như vậy trước đi. Cung chủ đã qua đời, Bạch Tu bây giờ chính là người đức cao vọng trọng nhất trong toàn bộ Bạch Dạ Thánh Cung, thực lực cũng là cao nhất. Lời này của hắn ta càng thêm thắng được hảo cảm của một đám trưởng lão. Rất nhanh, trong điện liền trống rỗng, chỉ còn lại hai thầy trò Ma Vân. Cả người Bạch Thần đều là thất hồn lạc phách, từ đầu đến đuôi không nói được một lời nào. Tâm tư của hắn căn bản không có để ở trên trận chiến tranh chức vị cung chủ. Cái chết của lão cung chủ đã đả kích hắn rất lớn, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Thần không gượng dậy nổi như vậy, trong lòng của Ma Vân cũng là nóng như lửa đốt. Thiếu chủ, nếu như mà người còn tiếp tục như vậy nữa, chức vị cung chủ này sẽ mất đó. Ma Vân vội la lên. Hai mắt của Bạch Thần Vô hồn nhìn Ma Vân nói. Mất thì cứ để cho nó mất đi thôi. Bọn họ nói cũng không sai đâu. Ta căn bản là không có thích hợp làm cung chủ. Ma Vân hít một hơi thật sâu, trầm giọng. Thiếu chủ, người suy nghĩ một chút xem. Lão cung chủ đã mất bao nhiêu tâm huyết vì Bạch Dạ Thánh Cung này. Vì để cho người ngồi vững chức vị thiếu chủ này, lại phải mất bao nhiêu tâm tư nữa. Lẽ nào người bây giờ muốn đem tâm huyết cả đời của lão cung chủ chắp tay nhường cho người khác sao? Sau đó bị Thu Vũ Thánh Cung chiếm đoạt lấy. Người chính là người kế thừa mà cung chủ vừa ý nhất. Lẽ nào người thật sự muốn lão cung chủ chết không nhắm mắt sao? Toàn thân của Bạch Thần chấn động lên. Cuối cùng thì trong mắt cũng nhiều thêm một tia sáng. Thế nhưng rất nhanh liền lại ảm đạm xuống. Hắn nói. Nhưng mà, bây giờ ở dưới loại tình huống thế này, chúng ta đã không còn có hy vọng nào nữa. Mà Vân thấy Bạch Thần cuối cùng thì cũng đã tỉnh lại một chút. Trong lòng rốt cuộc thì cũng đã dấy lên một tia hy vọng. Hắn lên tinh thần nói. Không, chúng ta vẫn còn hy vọng. Ánh mắt của Bạch Thần lộ ra vẻ không hiểu, nói, còn hy vọng sao? Ngươi nhìn đi, bây giờ ở chỗ này, chỉ còn lại mỗi ta cùng với ngươi thôi. Ma Vân nói, đi tìm Diệp Viễn đại nhân, hắn chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Diệp Viễn đại nhân sao? Hắn, mặc dù là hắn rất mạnh, nhưng cũng chưa đạt tới khuy thiên cảnh đi. Bạch Thần có chút nghi hoặc. Ở trong trận chiến tranh đoạt cung chủ, không có thực lực hủy thiên cảnh là sẽ không có tiếng nói. Lão cung chủ chết quá đột ngột, còn chưa kịp giao quyền lực lại cho Bạch Thần, cho nên bây giờ đứng ở phía hắn đến ngay một cường giả hủy thiên thần cảnh cũng không có. Người duy nhất mà hắn có thể dựa vào chỉ có Ma Vân. Ở rừng rậm Man Hoang, thực lực của Diệp Viễn đúng là khiến cho người khác chấn kinh. Thế nhưng mà cảnh giới bây giờ của hắn cũng chỉ mới là động huyền đại viên mãn. Chỉ có thể nói là lĩnh ngộ pháp tắc kiếm đạo của hắn rất cao. Nhưng mà khi đối đầu với cường giả khuy thiên chân chính, vẫn là không đáng chú ý. Võ giả động huyền đứng ở trước mặt cường giả khuy thiên cảnh, các bạn không tính là gì. Ma Vân nói, ta cũng không biết nữa, thế nhưng có một loại cảm giác, Diệp Viễn đại nhân không có đơn giản giống như vẻ bề ngoài. E rằng, hắn chính là người mà ông trời phái tới để mà cứu vớt chúng ta. Thiếu chủ, ta biết lão cùng chủ chết là một đả kích rất lớn đối với người. Thế nhưng mà bây giờ, người nhất định là phải trấn tĩnh trở lại. Lão cùng chủ không còn, nếu như ngay cả cơ nghiệp của người cũng mất đi, vậy thì tương lai chúng ta thật sự không còn có mặt mũi nào để mà gặp người đâu. Sa mặt của Bạch Thần trầm xuống, cuối cùng thì cũng đã vực dậy được một vài phần tinh thần. Được rồi, vậy ta đi tìm Diệp Viễn đại nhân. Nhưng mà ta phải làm sao? Ma Vân không chút nào do dự nói, bái hắn làm thầy. Bạch Thần vô cùng sửng sốt. Bái hắn làm thầy? Vậy còn ngươi? Ma Vân cười, ta đã không còn gì để mà dạy ngươi nữa rồi. Nhưng mà Diệp Viễn đại nhân thì lại khác. Sự lý giải của đạo lý của hắn ở trên ta xa. Nếu như mà người có thể bái người này làm thầy, chính là tiền đồ vô lượng. Ở tại nơi ở của Diệp Viễn, cả người Bạch Thần lúc này đều có một chút khẩn trương. Diệp Viễn đại nhân, không biết là hôm qua ngài nghỉ ngơi có tốt hay không? Bạch Thần xoa xoa lòng bàn tay đầy những mồ hôi, có chút bất an hỏi. Cũng không tệ đâu, ngày hôm qua chưa kịp nói với người. À, xin bớt đau buồn. Diệp Viễn nói. Nghe thấy lời này, sau lòng Bạch Thần lại chua xót, suýt nữa thì rơi lệ. Có điều, vừa nghĩ tới lời của sư phụ dặn, hắn mạnh mẽ đè nén bi thương trong lòng xuống, cười gượng. Đà tạ Diệp Viễn đại nhân. Vốn là muốn mời Diệp Viễn đại nhân tới làm khách, thế nhưng không ngờ ở trong nhà đột nhiên lại có biến cố như vậy. Thật sự xin lỗi. Diệp Viễn liếc mắt một cái, thản nhiên nói, muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Con người này của ta chính là không thích vòng vo. Một chút lòng dạ ấy của Bạch Thần ở trước mặt Diệp Viễn các bạn không thể nào che giấu. Hắn chỉ cần liếc mắt một chút liền đã nhìn thấu. toàn thân Bạch Thần chấn động lên. Hắn phát hiện ra những thứ mà Vân lão sư dạy, một chút tác dụng cũng là không dùng được. Lúc này, bí thường ập đến, Bạch Thần bụp một tiếng quỳ xuống. Diệp Viễn đại nhân, Bạch Thần đã bị ép vào đường cùng rồi, xin đại nhân thương xót giúp đỡ. Đây chính là cửu khúc thông linh tiền quả phụ thân cho ta, vốn là có tác dụng giúp ta đột phá khuy thiên thần cảnh. Bây giờ ta tặng lại nó cho đại nhân, xin đại nhân hãy thu ta làm đồ đệ, giúp ta ngồi lên chức vị cung chủ. Vẻ mặt của Bạch Thần vô cùng phiền muộn nói. Nét mặt của Diệp Phiến không biểu hiện gì, thế nhưng mà nội tâm lại nhức lên một hồi sóng lớn. Cửu khúc thông linh tiền quả là một trong những nhiệm vụ, không ngờ lại có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt mình. Chỉ cần hắn ta đồng ý là có thể cầm về giao nộp. Theo ghi chép ở trong nhiệm vụ, cửu khúc thông linh tiền quả chính là linh quả thiên địa. Chỉ cần võ giả động huyền đại viên mãn ăn vào sẽ có 3 phần tỷ lệ trực tiếp đột phá khuy thiên cảnh. Võ giả nửa bước khuy thiên thì sẽ có 60% chắc chắn là đột phá lên khuy thiên cảnh. Đối với những cường giả không cách nào đột phá được bình cảnh mà nói, thì nó chẳng khác nào chính là linh đan diệu dược. Dùng nó để luyện chế ra thần đan cấp 2 thì hiệu quả sẽ càng thêm đáng sợ hơn. Chỉ là đối với Diệp Viễn mà nói, mục tiêu của hắn cũng không có phải là cửu khúc thông linh tiên quả. Cái thứ này mặc dù là tốt, thế nhưng cũng không phải là ý định của hắn ta. Diệp Viễn nhận lấy cửu khúc thông linh tiên quả, xem xét một lúc, sau đó cười. Thực ra, người cũng không thích hợp làm vị trí cung chủ đâu. Cần gì phải nhảy vào cái vũng nước đục này làm gì? Bạch Thần không quả quyết, tính cách thì đơn thuần, thực lực lại không mạnh. Nếu như mà ngồi lên chức vị cung chủ, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị người khác hại chết. Về điểm này, Diệp Viễn đã sớm thấy. Con người Bạch Sung như thế, đuổi thành Diệp Viễn sớm đã một trường đánh chết rồi. Thế nhưng Bạch Thần này lại chậm chạp không có chịu ra tay. Một người không quả quyết như vậy sẽ không thể nào gánh nổi nhiệm vụ lớn. Bạch Thần cắn răng nói, Ta có thể học. Sư phụ Ma Vân nói rồi, mặc dù đại nhân ngài tuổi trẻ, thế nhưng mà tâm trí còn thành thục hơn rất nhiều so với hắn. Hơn nữa, lĩnh ngộ võ đạo cao thâm, bảo ta bất luận như thế nào cũng phải bái người làm thầy. Nếu như mà ngài đồng ý, chúng ta sẽ liền rời khỏi trận chiến tranh cung chủ này. Từ nay về sau, cao chạy xa bay. Diệp Viễn đi qua đi lại, dường như hắn đang có điều suy nghĩ. Tâm tình của Bạch Thần lúc này giống như là 15 cái đầu đang múc nước, cực kỳ là bất ổn. 15 cái gầu đang múc nước cực kỳ là bất ổn. Đột nhiên, Diệp Viễn nhận lấy cửu khúc thông linh tiên quả, thản nhiên nói, cái này thì ta cứ giúp người bảo quản trước. Bạch Thần sững sờ, sau đó thì lộ ra vẻ mừng rỡ, không có ngừng dập đầu. Đồ nhi, Bạch Thần bái kiến sư phụ. Diệp Viễn lấy ra một cái bình nhỏ, ném đến cho Bạch Thần, nói, mấy cái thứ đồ chơi này, coi như là lễ bái sư đi. Bạch Thần có hơi nghi hoặc không hiểu, hắn căn bản là không biết những cái đan dược này. Sư phụ, cái này không biết, tiếp theo đồ nhi nên làm thế nào đây? Bạch Thần liền thỉnh giáo. Diệp Viễn thản nhiên đáp, thủ linh cữu của cha ngừa cho tốt, ngày mai nên làm cái gì thì cứ làm thế đó. Vẻ mặt của Bạch Thần vô cùng nghi hoặc, rời khỏi chỗ ở của Diệp Viễn đi tìm Ma Vân. Diệp Viễn làm cho hắn ta cảm giác không hiểu nổi. Thế nào, Diệp Viễn đại nhân hắn có đồng ý hay không? Ma Vân nhìn thấy Bạch Thần, lập tức nghênh đón hỏi. Bạch Thần đờ đẫn gật đầu, nói đồng ý. Ma Vân vừa nghe thấy thế sức vui mừng. Vậy quá tốt rồi, ta quả nhiên là không có nhìn lầm hắn ta. Hắn nhất định là có biện pháp giải cứu cho chúng ta. Thế nào, hắn dặn làm gì? Bạch Thần mang theo cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thuật lại một lần nữa những lời Diệp Viễn đã nói. Ma Vân sư phụ, người nói xem, Diệp Viễn sư phụ là có ý gì vậy? Ma Vân vừa nghe thế thì càng vui vẻ. Cái đứa trẻ nhà người đúng thật là, Diệp Viễn đại nhân nói cái gì cũng không nói, thì đã nói rõ là hắn đã sớm dự liệu trước rồi. Cuộc thường nghị ngày mai chúng ta chỉ cần đến dự thôi là được, còn lại thì đều giao cho hắn. Bạch Thần vẫn có chút không hiểu. Mà Vân thở dài. Cửu khốc thông linh tiền quả kìa, hắn đã nhận sao? Bạch Thần gật đầu. Đúng vậy. Người đưa lại cho ta một bình lớn đan dược, nói coi như là lễ bái sư. Nói rồi, Bạch Thần lấy đan dược Diệp Viễn đưa ra. Mà Vân nhận lấy đan dược, cẩn thận quan sát một hồi, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái này... Vẻ mặt của Bạch Thần mờ mịt. Ma Vân sư phụ, sao vậy? Những đan dược này có gì không ổn sao? Ma Vân nhìn hắn ta, thần sắc phức tạp. Hồi lâu thì mới nói. Cái đan dược này, nếu như mà ta không có nhìn lầm, thì nó gọi là thần nguyên đan. Chỉ có điều, phẩm chất của đan dược này rất cao đi, phải đạt đến tuyệt phẩm. Đan dược tuyệt phẩm sao? Là loại đan dược tuyệt phẩm trong truyền thuyết sao? Bạch Thần cả kinh. Bởi vì sự hạn chế thiên đạo, cho nên bình thường ở trong thế giới, nói căn bản là không thể nào luyện chế ra được đan dược tuyệt phẩm. Nhưng mà thế giới thiên lộc không ngừng có cường giả của thông thiên giới tới lịch luyện, nên cũng không có phải hoàn toàn không biết gì đối với đan dược của thông thiên giới. Đan dược tuyệt phẩm đó là phẩm cấp trong truyền thuyết. Ma Vân gật đầu thật mạnh, ánh mắt phức tạp. Rất nhiều năm trước đây, lão công chủ từng giết một người từ bên ngoài đến lịch luyện, lấy được từ trên người của hắn loại đan dược này. Toàn thân Bạch Thần chấn động lên, trái mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Không thể nào, Diệp Viễn sư phụ, sao có thể là người ngoài vào lịch luyện chứ? Ta hoàn toàn lại không thể nào phát hiện ra. Người ở thế giới khác vào thế giới thiên lộc lịch luyện cũng không có phải là bí mật gì. Dựa vào địa vị của Bạch Thần, hình như cũng là đáng nghe qua chuyện này. Ma Vân hít sâu một hơi, nói: Ta không có nhìn lầm. Đan dược này cực kỳ giống với đan dược của cái người lịch luyện kia, chỉ là dược tính thì mạnh hơn rất nhiều thôi. Trong mắt Bạch Thần lộ ra thần sắc phức tạp, hiển nhiên là nội tâm cũng đang dãy giụa. Thiên Lộc Thần Cung đã từng ban bố ra một lệnh, một khi mà phát hiện ra người lịch luyện, giết không tha. Bây giờ bọn họ nên làm cái gì đây? Đây chính là người lịch luyện, thế nhưng cũng là ân nhân cứu mạng của hai thầy trò bọn họ. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đi Thiên Lộc Thần Cung tố giác hắn ta sao? Không được, cái này tuyệt đối là không được. Diệp Viễn sư phụ chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Chúng ta không có thể nào làm cái loại chuyện lời oán trả ơn như vậy. Bạch Thần trực tiếp phủ định đi ý nghĩ tố giác Diệp Viễn. Nhưng mà hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhất thời lại rơi vào tình cảnh tiền thoái lưỡng nan. Ma Vân trầm giọng nói. Những người lịch luyện này coi thế giới thiền võ, thiền lộc chúng ta trở thành chỗ nuôi dưỡng. Ta gần ta cứ lấy là kẻ địch của toàn bộ võ giả thiền lộc. Cái loại người này sao mà có thể nhân nhượng? Sắc mặt của Bạch Thần biến đổi, yên lặng. Cuối cùng thì hắn vẫn nói. Bạch Thần ta, thà rằng là muôn đời bị thoá mạ, cũng không có muốn làm cái người vong ân phụ nghĩa. Ở lại tình huống này mà Diệp Viễn sư phụ vẫn bằng lòng giúp ta, nếu như ta lại đi bán đứng người, vậy thì có khác gì là cái lũ chó lợn đâu. Mà Vân lão sư, nếu như mà người không đồng ý với quyết định này của ta, ta cũng không miễn cưỡng. Người có thể là đi tố giác Diệp Viễn sư phụ, thế nhưng mà ta sẽ cùng sống chết với sư phụ. Mà Vân cũng không ngờ đồ đệ lại nói ra những lời như vậy, trên mặt hiện lên thần sắc do dự. Cuối cùng thì vẫn thở dài một tiếng. Ai, được rồi. Ai bảo tình cảm của hai ta như cha con chứ. Người đã quyết định như vậy thì ta sẽ cùng đi với người con đường tối này. Bạch Thần không biết tất cả mọi hành động của hai người đều nằm ở dưới sự giám sát của Diệp Viễn. Mà hắn cũng quyết định là sẽ cứu tính mạng của Bạch Thần. Dựa vào sự cẩn thận của Diệp Viễn, làm sao có thể phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp như vậy. Hắn cố ý làm như thế là muốn cho Bạch Thần này một cơ hội lựa chọn. Hắn giúp cho Bạch Thần ngồi lên vị trí cung chủ. Tương lai hắn mở miệng muốn hồn thạch vạn thọ thiền, khẳng định là Bạch Thần sẽ hoài nghi. Nếu như sớm muộn gì cũng bại lộ thân phận, không bằng sớm để cho Bạch Thần biết. nếu như Bạch Thần bán đứng hắn ta, hắn sẽ không chút nào do dự mà giết người này. Mục đích của Diệp Viễn tới thế giới Thiên Lộc này vô cùng đơn giản, chính là vì hồn thạch Vạn Thọ Thiền. Đó là vật cứu mạng của bộ linh tuyết, Diệp Viễn tuyệt đối là sẽ không cho phép có một nửa điểm sơ suất. Cho dù là hắn cũng không có muốn giết Bạch Thần. Thế nhưng cũng may Bạch Thần đã lựa chọn chính xác. Trên đại điện Bạch Dạ Thánh Cung, Bạch Tu ngồi ở vị trí đầu vị, cau mày. Ta vừa mới nhận được tin tức, rất nhiều thần đạo của Thu Vũ Thánh Cung đã đi vào phạm vi thế lực của Bạch Dạ Thánh Cung. Sợ rằng không có mấy ngày nữa thì chúng sẽ đến. E là ngày hôm nay nhất định phải thường nghị để mà đưa ra kết quả rồi. Bạch Tu lo lắng nói. Lời này vừa ra, biểu hiện trên mặt của mỗi người đều không giống như nhau. Có lo lắng, có sợ hãi, cũng có phẫn nộ. Mà chân thật nhất của nhân tính, e là cũng chỉ vào lúc này mới có thể nhìn được. Phó cung chủ đại nhân, ta thấy không cần phải thương nghị gì hết. Trước vị cung chủ này, bất luận là vị công tử nào đảm đường cũng đều không thích hợp đâu. Vẫn là ngài tới làm cung chủ thôi. Một trưởng lão nói. Lời này vừa ra, lập tức có không ít người phụ họa. Đúng như vậy, đối đầu với những kẻ địch mạnh, mặc dù là bọn họ cũng không tệ, thế nhưng đều không được đức cao vọng trọng giống như là phó cung chủ đại nhân. Không có gì phải thương lượng hết, cứ như vậy mà làm. Thực lực của phó cung chủ đại nhân chính là mạnh nhất, uy vọng lại tối cao. Cũng chỉ có người đứng giả thì mới có thể dẫn dắt được chúng ta chống đỡ lại đám địch nhân thôi. Vị trí cung chủ này, xin ngài hãy nhận lấy. Lại có người bổ sung. Ở đây tổng cộng có 8 vị trưởng lão, đều là cường giả huy thiên. Lần này vừa nói ra thì cũng đã có đến 3 vị trưởng lão đồng ý. Còn những người khác trên mặt đều lộ ra thần sắc do dự. Có điều hiển nhiên cũng có hướng về phía Bạch Tù. Các người còn chờ cái gì nữa? Lẽ nào chờ Bạch Dạ Thánh Cung của chúng ta bị diệt xong thì các người mới chọn ra cung chủ sao? Người trưởng lão đã nói chuyện khi trước nói. Tất cả mọi người đều biến sắc. Câu nói này đã thành công ép vỡ được cây rơm rạ cuối cùng. Ai, được rồi, ta đồng ý. Ta cũng như vậy. Cứ chẳng trưởng lão lúc này mới nhao nhao tỏ thái độ. Đều đồng ý muốn để cho Bạch Tu làm cung chủ. Trong lòng của Bạch Tu mừng rỡ như điên. Thế nhưng ở trên mặt lại không có biểu hiện gì. Mà biểu hiện ra một chút cảm giác khó dễ. Nói, cái này như vậy thì sao mà được chứ? Bạch Dạ Thánh Cung này chính là một tay của lão cung chủ đã tạo dựng lên. Lúc lão cung chủ phát dương quang đại thánh cung, Bạch Tù Tà có tài đức gì mà lại dám tiếp nhận chức vị cung chủ chứ? Phó cung chủ đại nhân, ngài không cần phải từ chối nữa. Ngài cũng là họ Bạch, là huynh đệ của lão cung chủ. Sao lại không thể nào đảm đương nổi vị trí cung chủ chứ? Ngài còn từ chối nữa, vậy Thu Vũ Thánh Cung sẽ giết đến tận cửa của chúng ta đó. Đúng như vậy, phó cung chủ, ngài mau đồng ý. Mấy người trưởng lão gấp gáp đều thúc giục Bạch Tu tới kế thừa chức vị cung chủ. Mặc dù là Bạch Tu cũng họ Bạch, thế nhưng không phải là huyết thống ruột thịt của lão cung chủ. Luận về huyết thống, đương nhiên vẫn là mấy vị công tử là chính thống nhất. Chỉ là lúc này đã không còn ai để ý đến suy nghĩ này nữa. Bạch Tu thở dài một tiếng. Nếu đã như vậy, Bạch Tu đành phải miễn cưỡng tiếp nhận lấy vị trí cung chủ. Có điều ta nói trước, ta chỉ là tạm thời thay thế vị trí cung chủ. Chờ sau này khi bọn họ lớn lên, ta sẽ lựa chọn một vị công tử có hy vọng tối cao tới kế thừa chức vị cung chủ. Lời này vừa ra, trên mặt của tất cả những vị trưởng lão đều lộ ra thần sắc vui mừng. Cung chủ đại nhân thật sự là thầm mình đại nghĩa, lại suy nghĩ chu đáo như vậy. Chuyện này quyết định như vậy đi. Ngày hôm nay ta lấy danh nghĩa hội trưởng lão chiếu cáo toàn bộ Bạch Dạ Thánh Cung, phó cung chủ Bạch Tù tiếp nhận chức vị cung chủ của Bạch Dạ Thánh Cung. Trưởng lão kia nói. Mấy vị trưởng lão khác cũng khẽ gật đầu, thái độ hiển nhiên là rất thỏa mãn với Bạch Tù. Bạch Tù cười nói. Được rồi, vậy hôm nay trước hết cứ đến đây đi. Đối đầu với kẻ địch mạnh, có một số việc ta nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Chuyện chiêu cáo thiên hạ này phải làm phiền tới các vị trưởng lão rồi. Ta không đồng ý. Đúng lúc này thì Diệp Viễn vẫn luôn im lặng không lên tiếng, cuối cùng thì cũng nói. Các vị trưởng lão nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn một tên ngốc vậy. Cơ bản là cũng không quen cái người này. Tên gia hỏa này càng ngồi trên dưới không có một chút nào thần nguyên, mà lại dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Cuồng đồ ở chỗ nào lại dám dừng ngoài trong hội nghị trưởng lão? Chuyện của hội nghị trưởng lão quyết định hả, là việc người có thể là không đồng ý sao? Vị trưởng lão vẫn luôn ủng hộ Bạch Tu lập tức mở miệng mắng. Bây giờ loại tình thế này, Bạch Thần sớm đã bị cho ra rìa từ lâu. Mặc dù đi tới hội nghị trưởng lão, thế nhưng căn bản là không có người nào để ý đến hắn ta. Về phần hắn mang theo ai đến, đương nhiên là càng không thèm quan tâm. Huống chỉ là trên người Diệp Viễn giống như là một tên phàm nhân, thật sự không quá nổi bật. Diệp Viễn lại cũng chẳng muốn nhìn những tên trưởng lão này, chỉ nhìn về phía Bạch Tù, cười nhạt. Tốt lắm, diễn cũng không tệ đâu. Có điều, dừng lại ở đây thôi. Ta không đồng ý người làm chức vị cung chủ này. Hết tập 241. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.